Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 61. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Hôm nay thì mình cũng xin nói lại về cái hôm trước mình có nói là mình sẽ đọc bộ truyện nữa để phục vụ những anh em mà không thích hệ thống và là fan ở trên kênh. Thì đó là mình đọc thêm một bộ truyện song song với Ngạo Thế Chi Vương, chứ không phải là mình ngừng đọc Ngạo Thế Chi Vương nha. Ngạo Thế Chi Vương đến hiện tại thì mình vẫn đọc tiếp tục, trừ phi cái bản dịch nó quá là chán và không thể đọc tiếp thì mình không đọc, hoặc là cái tình tiết nó quá lố thì có thể mình cắt hoặc là sẽ không đọc. Nhưng mà hiện tại thì nó khá là hay rồi thì mình sẽ không có ngừng bộ Ngạo Thế Chi Vương này. Chỉ xin ý kiến anh em là mình có thể đọc thêm song song cái bộ truyện kia cùng với Ngạo Thế Chi Vương hay không, thì sợ anh em nhiều chuyện nghe quá. Đấy, còn cái bộ truyện kia thì chắc chắn mình sẽ đọc rồi, mình đã mua bản quyền rồi mà, nó khoảng cũng tương đối là dài. Và bộ truyện này thì nó dạng như là Mục Thần Ký vậy, Hắc Tây Du, rất hay, rất cuốn. Thì hy vọng anh em sẽ ủng hộ cái siêu phẩm này. Còn cái thời điểm đọc thì mình cũng chưa chắc chắn được. Một là hết Ngạo Thế Chi Vương, mình sẽ tăng cường Ngạo Thế Chi Vương để cho hết, rồi sẽ đọc bộ truyện kia, hoặc là mình sẽ đọc song song, một ngày cố gắng ra 3 truyện nha mọi người nhá. Thì anh em cứ ý kiến thoải mái, chứ không mình không có ý nào là ngừng Ngạo Thế Chi Vương ở thời điểm hiện tại nha mọi người. Ok, xin mời các bạn vào nghe tập truyện hôm nay ạ. Tiếng kêu thảm thiết này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một màn ánh sáng đó che kín cả hai con mắt, không thể thấy rõ hiện tượng thiên địa lúc đó đã bạo phát đến cực hạn. Mà nương theo âm thanh đó là một tiếng hét thê lương thảm vô cùng, phảng phất như là gặp phải cái gì đau khổ lắm vậy. Khi ánh sáng tàn đi, mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bóng người đứng sừng sững chỗ đó. Đó là Lâm Phàm. Mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là thượng cổ đại yêu hủy thiên diệt địa kia giờ khắc này dĩ nhiên lại quỳ một chân ở trên đất, dữ tợn gầm thét. Dồn dễ, người đến cùng đã làm gì đối với ta? Thượng cổ đại yêu cảm giác tự thân giống như là đang xuất hiện biến hóa. Loại biến hóa này khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Một luồng ưu thương nhàn nhạt bao phủ nội tâm, đồng thời nương theo lấy một cái trận đau đớn. Đinh, chúc mừng xoay chuyển càn khôn, kinh nghiệm tăng cường 100 triệu. Đinh, chúc mừng xoay chuyển càn khôn thăng cấp, đẳng cấp level 18. Lâm Phàm không nói gì, vẻ mặt rất là nghiêm nghị. Quả nhiên là vẫn có chút miễn cưỡng, bất quá cũng còn tốt chán, hết thầy đều đã thành công. Thượng cổ đại yêu, không hổ là thượng cổ đại yêu, dù cho xoay chuyển càn khôn có thể chuyển đổi âm dương, cũng nhận phải trở ngại rất lớn. Chẳng qua hiện nay hết thầy đều là đáng giá, hắn chỉ cần nghỉ ngơi, chờ cổ đại yêu triệt để bị thoát biến, sau đó liền là chân chính bắt đầu rồi. Cảm giác gì? Lâm Phàm cười yếu ớt mà hỏi. Dùn dế vô liêm sỉ, người làm cái gì đối với bổn hoàng? Còn người thượng cổ đại yêu dữ tợn bạo phát ra vẻ hung lệ vô cùng, một đôi hai con ngươi màu tím vàng phất như là muốn đem Lâm Phàm nuốt chửng lấy. Không có làm cái gì, âm dương chuyển đổi chi đạo để ngươi trải nghiệm ôn nhu nữ tính. Nhớ kỹ, đây chính là miễn phí nha, Lâm Phàm nói ra. Ngươi! Trong mắt thượng cổ đại yêu lập lè vẻ không dám tin tưởng, nhìn đồ vật hùng hậu trong đũng quần của mình vậy mà lại không ngừng thu nhỏ lại, thậm chí yêu khí thuần dương ở trong cơ thể cũng dĩ nhiên đang từ từ chuyển đổi. Thượng cổ đại yêu mãnh liệt đứng lên, hắn không thể chịu đựng nỗi sỉ nhục nực này. Tự mình chính là yêu hoàng chinh chiến vạn cổ thượng cổ, có thể nào lại bị như vậy chứ? Hắn phải đem run rế ở trước mắt này hung hăng nghiền ép đến chết. Thế nhưng trong nháy mắt, một luồng cảm giác đau đớn đột nhiên xông lên não. Cố cảm giác đau đớn này làm trên mặt của cổ đại yêu lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự mình nắm giữ thân thể bất diệt này, làm sao lại có cảm giác đau đớn được? Không thể, tuyệt đối là không thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ khắc này mọi người lên tiếng hỏi dò, đối với tình cảnh trước mắt này cũng là triệt để như mơ. Chẳng lẽ lần này thực sự có thể thắng sao? Ta thi triển bí pháp, loại bí pháp này lấy linh hồn tự thân để đánh đổi. Bất quá thượng cổ đại yêu này thực sự là quá mạnh mẽ, cũng chỉ là tạo thành một chút thương tổn. Lâm Phàm mở mắt, bản lĩnh nói mò cũng là lô hỏa thuần thanh, để cho mọi người trợn mắt quắc mồm. Nhưng mà đối với các tông môn khác thì bọn họ ngược lại là tin tưởng vô cùng.

đó là Khai Tông Tổ Sư. Mà bây giờ vì Lâm Phàm mà xây dựng thêm một tòa nữa sừng sững ngoài đại điện, đó là quyết định chưa từng có bao giờ. Lâm Phàm liên tục ói ra mấy ngụm máu tươi, vừa nghe những lời này thì trong lòng nhất thời mừng như điên. Tế Thiên Linh Tượng à, đây chính là vinh dự chí cao vô thượng, thậm chí là chuyện tốt tuyệt đối không thể xuất hiện. Bất luận tông môn gì đều chỉ sẽ có một tòa Tế Thiên Linh Tượng. Tông chủ, ta... Diễn kịch thì tự nhiên phải diễn đủ. Lâm Phàm cũng cảm động không biết nên nói những gì, sau đó hơi quay đầu truyền âm thanh đứt đoạn. Tông chủ, kỳ thực không đáng, quá tổn hao gốc gác tông môn. Ta, Đoàn Vũ Nghĩa đời này không phục người nào hơn ngươi. Ngươi là chúa cứu thế Đông Linh Châu, vật liệu Tế Thiên Linh Tượng, Thái Võ Tông ta đồng ý lấy ra 1/3 bảo bối. Phong Thiên Tông ta mặc dù cùng với Thánh Tông không có hợp, nhưng về sau lần này Phong Thiên Tông sẽ lấy ra 1/3 bảo bối. Còn có Huyền Dương Tông, Thái Nhất Môn, Bồn Lôi Tông cũng đồng ý. 30 tông môn hàng đầu, 1/3 bảo bối. Lâm Phàm giờ khắc này lần thứ hai phun mạnh mấy ngụm máu tươi, nhưng lần này không phải là vì nhuộm đẫm tình cảnh, mà là Lâm Phàm đã triệt để bị chấn kinh. Vật liệu xây dựng Tế Đàn Linh Tượng cực kỳ nghiêm ngặt, sử dụng vật liệu đều là bảo bối trân quý. Giờ phút này có nhiều tông môn cống hiến như vậy thì linh tượng chính mình phải bá đạo cỡ nào chứ. Không dám nghĩ, lần này có thể Lâm Phàm thực sự không dám nghĩ. Thế nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn hỏi rõ ràng một chuyện. Cảm tạ các vị, đời này không tiếc. Bất quá tông chủ, sau khi ta chết đi, có thể hay không trong vòng 10 ngày dựng thành, đem thi thể của ta thả lên trên Tế Thiên Linh Tượng, như vậy ta liền cảm giác được mình như còn sống ở trong tông môn. Lâm Phàm trơ mắt nhìn Yến Tông Chủ. Được. Yến Tông Chủ thương cảm gật đầu. Nhận được hồi đáp như vậy, Lâm Phàm vung đầu một cái. Mẹ nó, lần này thực sự là kiếm lời rồi. Thượng cổ đại yêu, tiểu gia liều mạng với ngươi. Lại phun mạnh ra mấy cơn máu, lần này thì kích động muốn thổ huyết. Lâm Phàm ngước nhìn lên hư không, tự thân phảng phất như là nhận được thăng hoa. Tiểu Kê bị Lâm Phàm lấy ra từ trong túi đeo lưng, một người một gà liếc nhau một cái, không nói không giao lưu một tiếng nào, thế nhưng lại đều gật gật đầu. Phảng phất như đã cảm giác được trong lòng, không cần ngôn ngữ gì thì cũng có thể biết ý nghĩ của song phương. Tông chủ, đây là Tiểu Kê sùng vật của ta, nếu như ta chết rồi, hắn liền giao cho ngươi, cố gắng đối đãi với hắn. Lâm Phàm đem Tiểu Kê ném tới. Tiểu Kê giờ khắc này trong mắt lập lòe, tâm ý không muốn cẩn thận một bước đi, cuối cùng cũng đi tới bên người của Yến Tông Chủ, đầu nhỏ vùi sâu trong lồng ngực Yến Tông Chủ, thân thể hơi run rẩy, phảng phất như là rất không muốn đợi lát nữa một màn phát sinh. Yên tâm đi, Yến Tông Chủ kiên định nói ra, đây là việc trước khi Lâm Trung ký thác, vô luận như thế nào đều là phải làm được. Run rẩy, người dám làm việc đại nghịch bất đạo bậc này đối với bổn hoàng sao? Bồn hoàng muốn giết ngươi. Thượng cổ đại yêu điên lên, hai con mắt màu tím hùng lệ bốc cháy một đoạn liệt diễm nồng đậm, phảng phất như là muốn đốt cháy vạn vật vậy. Thượng cổ đại yêu, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay tiểu gia liền phải vĩnh viễn đem ngươi trấn áp, triệt để biến thành tro bụi. Đã từng có cái nghịch thiên tri vật, nó chính tận thiên hạ, bao vây tất cả thế gian, chống đối tất cả tà ma xâm lấn. Nghe tên tuổi của nó có chiến tích kiêu ngạo, vô số người thèm muốn, nhưng không nắm giữ được, mà chỉ có nó mới là đồ vật thay thế vô số suy nghĩ của nam tính. Nhiễm máu thiên hạ, gánh chịu mọi dơ bẩn, hôm nay tiểu gia đình muốn để cho nó tái hiện thiên địa. Đi ra đi, thất độ không gian. Trong chớp mắt, thiên địa lay động, phảng phất tại nơi đó, ở bên trong vô tận hư không, có một con dã thú hùng mãnh sắp đột phá lao tù, che kín bầu trời. Nó giống như là một chiếc thuyền, toàn thân trắng như tuyết, hai cánh mở ra. Khi tức Lâm Phàm giờ khắc này cũng ở trong nháy mắt đạt đến trạng thái đỉnh cao, sinh mệnh lực lượng vô cùng vô tận truyền vào bên trong thất độ không gian. Một ánh sáng chói mắt lấp lóe ở trong hư không. Đó là cái gì? Sức mạnh gì mà để mọi người phải run như cầy sấy? Thực sự là quá cường đại mà. Đây là cái thần khí gì vậy? Phảng phất như là hút tâm thần của người ta. Giờ khắc này mọi người đưa mắt ngưng tụ về phía bên trong hư không. Cái kia xem chỉ giống như là vật vô thường, thế nhưng phóng tầm mắt ra lại làm cho người ta sợ hãi. Dùn dễ, người cho rằng loại đồ chơi này có thể trấn áp bổn hoàng sao? Người đây là đang nằm mơ rồi. Nguyên bản âm thanh thượng cổ đại yêu rất hùng hậu, nhưng bây giờ lại biến hóa sắc bén không ít. ngược lại là làm cho mọi người rất lúng túng. Người chớ có nói chuyện, người không có cảm giác thanh âm của ta rất nghe khó nghe sao? Lâm Phàm một tay chỉ vào thượng cổ đại yêu, phun mạnh nói. Đồng thời đối với thần khí thất độ không gian, Lâm Phàm rất là thỏa mãn. Quả nhiên là có thể. Chỉ là thần khí lần này dùng hết liền triệt để không còn nữa, lần sau có luyện chế thì cũng không có thể luyện ra được nữa rồi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có vận khí, mấy cái dạng này thiếu một thứ liền không có được. Vô liêm sỉ! Thượng cổ đại yêu thẹn quá hóa giận, dáng dấp bây giờ hoàn toàn chính là một loại nhục nhã. Hắn chính là tồn tại vô thượng chinh chiến vạn cổ, lại bị run rế này lấy phương pháp thần bí cải biến giới tính bản thân, vậy làm sao có thể chịu được? Thất độ không gian lên cho ta! Lâm Phàm không muốn nói nhiều, vùng tay áo một cái, khí tức toàn thân cường hãn đâm phá thiên địa. Thất độ không gian hướng thẳng về đũng quần thượng cổ đại yêu bay đi, phảng phất như là ở nơi đó mới là nơi trở về của nó. Giết cho ta! Thượng cổ đại yêu tức giận hừ một tiếng, một quyền đập vỡ tan thiên địa, đột nhiên đánh về phía đồ vật quái dị kia. Trong một chớp mắt, một trận ánh sáng lấp lóe lên, thất độ không gian trong nháy mắt liền biến mất ở phía dưới một quyền kia. Mà khi thời điểm xuất hiện thì nó đã xuyên thấu đũng quần của thượng cổ đại yêu. Oanh một tiếng, thất độ không gian đột nhiên bạo phát ra một lực lượng vô tận. Các thần khí thất độ không gian lúc trước chỉ lớn bằng cỡ lòng bàn tay bỗng nhiên lớn lên. Lâm Phàm giờ khắc này cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những thứ này. Hắn không hề biết uy lực của thất độ không gian là như thế nào. Thế nhưng căn cứ theo hệ thống giới thiệu, thất độ không gian không nhìn tu vi, không nhìn tất cả, thuấn sát chúng sinh bằng huyết mà chết. Đây là cái gì? Thượng cổ đại yêu giờ khắc này hoảng sợ giống giận. Cái đồ vật quái dị kia lớn lên, dĩ nhiên là dán chặt đến đũng quần của chính mình. Từng tia chân bóng quấn lẫn hai bên đường, như là cái ma tính gì đó đang kề sát từ đó vậy. Cút cho bổn hoàng! Bàn tay thượng cổ đại yêu quấn quanh thượng cổ yêu khí gắt gao lôi thất độ không gian ra. Thế nhưng mặc kệ là thượng cổ đại yêu có dùng sức khỏe lớn đến đâu thì cái thất độ không gian kia vẫn như cũ không hề nhúc nhích. Vô liêm sỉ, người đến cùng là làm gì với đối với bổn hoàng? Thượng cổ đại yêu trong nháy mắt có loại cảm giác xấu, loại dự cảm này gặp phải chính là khi tử vong. Không có làm gì, chỉ để ngươi rõ ràng thế giới này không phải là địa phương ngươi có thể cản rỡ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó phảng phất như đã dùng hết khí lực toàn thân. Hút cho ta! Oanh một tiếng, ở một thời khắc nói Lâm Phàm rơi xuống đó, một màn phát sinh nên để mọi người hoảng sợ. Cái thất độ không gian kia phảng phất chứa vô tận sức hút vậy, như là từ nơi sâu xa trong một luồng sức mạnh vĩ đại gia trì ở trên thân thất độ không gian, màu đỏ chiếu sáng rực thiên địa. Không, đây là cái gì? Thượng cổ đại yêu hoàng sợ phát hiện yêu huyết trong cơ thể mình không ngừng lan đột, phảng phất đang sôi trào lên. Mà càng làm cho hắn hoàng sợ hơn là cái huyết dịch sôi trào đó nhất thời lại như văn xuôi trôi chảy, bị cái kỳ vật quái kia hấp thu. Không! Trong nháy mắt, thân thể thượng cổ đại yêu cao lớn kia không ngừng khô héo, đồng thời hồng quang đầy trời chọc mù tất cả hai mắt mọi người. Lâm Phàm nhìn mọi người một cái, phát hiện mọi người không nhìn thấy được tình huống bên trong thì liền vung tay áo một cái, đem thi thể cổ đại yêu thu hồi vào trong túi đeo lưng. Khủng bố như vậy, thực sự là quá kinh khủng. Thần khí thất độ không gian vậy mà lại mạnh mẽ như thế, trong nháy mắt liền đem cổ đại yêu thuần sát. Thần khí bậc này có thể nói là nghịch thiên. Đinh, chúc mừng giết được thượng cổ đại yêu, kinh nghiệm tăng cường 60 tỷ. Đinh, tu vi tăng lên. Giờ khắc này không phải là thời điểm quan tâm những thứ này, căn cứ vào kịch bản lúc trước tự mình phải chết nha. Khi tức đã nội liễm, trái tim ngừng đập, Lâm Phàm hai mắt lật một cái, triệt để chuyển sang chế độ giả chết. Hồng quang tiêu tan, thị giác mọi người liền khôi phục. Bọn họ hiện tại hồi hộp muốn chết, đến cùng là thế nào rồi? Khi lúc ấy rõ được hình ảnh trước mắt, mọi người đều triệt để chấn kinh. Cái thượng cổ đại yêu cao vút trong mây, hùng uy tuyệt thế, triệt để đã biến mất không thấy đâu. Đồng thời một bóng người đột nhiên ngã ở trên mặt đất. Lâm Phàm, sư thúc, tông chủ! Mọi người trong thánh tông vội vàng chạy tới, tông chủ những tông môn khác cũng cùng một vẻ trầm trọng đi theo phía sau. Mọi người ở thánh tông thấy bóng người kia ngã trên mặt đất không hề nhúc nhích, tâm tình từng người liền vô cùng bi thương. Yến tông chủ vội vã tiến lên kiểm tra, cuối cùng lắc lắc đầu. Diệt cùng kỳ quỳ rạp trước mặt của Lâm Phàm cúi đầu, vẻ mặt bi thương cực kỳ.

thượng cổ đại yêu bị trấn áp. Tuy nói tất cả mọi người trong lòng đều có hy vọng này, thế nhưng trong lòng bọn họ cũng sợ sệt. Từ khi khe hở hư không kia chỉ đi vẹn vẹn mười mấy người. Đó là tông chủ. Tông chủ không có việc gì? Là Vô Nhai thái thượng trưởng lão? Là Lữ Minh Dương thái thượng trưởng lão? Thánh tông đệ tử nhìn từng người, tâm tình từ từ phấn khởi lên. Đương nhiên phong chủ già Lam Phong, Mộ Băng Yên nắm chặt song trường. Thời gian tông chủ dẫn dắt các trưởng lão rời đi, đã cùng với nàng bàn giao hậu sự tông môn. Đối với nàng mà nói, những lời này căn bản cũng không cần bàn giao. Nếu như thượng cổ đại yêu chưa bị diệt trừ, thì ai cũng không trốn được vận mệnh sau cùng. Tối đa cũng chỉ là chết sớm hoặc là chết muộn hơn. Ồ, lúc này các đệ tử thánh tông phát hiện sự tình không đúng. Người trở về tuy một cái cũng không thiếu, thế nhưng là tại sao sắc mặt của tông chủ bọn họ lại dị thường trầm thấp? Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Bọn Trương Nhị Cầu nhìn thấy Diệt Cùng Kỳ bình an trở về, cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản bọn họ không có hy vọng Diệt Cùng Kỳ tham gia hành động lần này, dù sao cũng là quá nguy hiểm. Thế nhưng Diệt Cùng Kỳ không có nghe lời ấy, mà là tùy tùng theo bước chân của Yến tông chủ, cộng đồng xuất trình. Có thể bình an trở về, việc thì là vạn phúc. Trương Nhị Cầu cảm thán nói, chỉ là để Trương Nhị Cầu nghi ngờ chính là phía sau Diệt Cùng Kỳ làm sao lại cõng lấy một bộ quan tài. Sau khi đám người Yến tông chủ rời xuống hết, chúng đệ tử kích động về lại. Tông chủ, thượng cổ đại yêu đã bị tiêu diệt sao? Chúng đệ tử mong đợi hỏi. Đúng vậy. Yến tông chủ gật gật đầu. Chúng đệ tử vừa nghe thì từng người kích động. Như là trong chớp mắt bọn họ phát hiện đám người tông chủ chẳng những không có lộ ra nụ cười, mà đều là một vẻ mặt trầm thấp. Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra khác nữa? Lại hoặc là vị trưởng lão nào bị chết trận? Nhưng mọi người tinh tế nhìn một phen, tuy nói có mấy vị thái thượng trưởng lão bị thương, thế nhưng cũng không hề có cái gì đó đáng lo. Nhưng sao đám người tông chủ lại phải như vậy? Sư đệ, trở về là tốt rồi. Đám người Trương Nhị Cầu đi tới bên người Diệt Cùng Kỳ, vỗ vai nói ra. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Thượng cổ đại yêu đã bị tiêu diệt, tại sao vẫn không vui như vậy? Trương Nhị Cầu nghi ngờ hỏi. Diệt sư đệ tuy rằng vẫn luôn lạnh như băng, thế nhưng cũng không có quá biểu độ về thương cảm bậc này. Thế nào, quan tài này là cái gì? Trương Nhị Cầu giờ khắc này đầu óc mơ hồ, không biết đây là rốt cuộc là món đồ gì. Trong lòng Thiên Vũ cũng hiếu kỳ, bởi vậy hướng vào trong quan tài thủy tinh nhìn một cái. Chỉ là thời điểm nhìn một cái này chính là triệt để ngốc trệ. Đại sư huynh, thân hình Thiên Vũ có chút bất ổn, thanh âm run hô. Sao thế? Trương Nhị Cầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiên Vũ sư đệ, sao vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy đồ vật gì ghê gớm lắm sao? Trương Nhị Cầu đi lên trước, đi tới bên người của Thiên Vũ sư đệ mấy lần, thế nhưng Thiên Vũ sư đệ cũng không hề nhúc nhích. Sau đó ánh mắt nhìn về phía quan tài thủy tinh. Chính là lúc dư quang nhìn thấy tình huống trong quan tài đá, Trương Nhị Cầu lập tức ngồi sập xuống đất, run rẩy đưa tay ra, nguyên bản khuôn mặt hồng hào đột nhiên biến thành cực kỳ trắng bệch. Tông chủ! Trương Nhị Cầu không dám tin vào mắt mình, sau đó đột nhiên đứng lên, nhào tới bên quan tài đá, tê tâm liệt phế gào thét. Tông chủ! Bên trong quan tài đá, Lâm Phàm lặng lặng nằm nơi đó, Tiểu Kê nằm bên người. Mà giờ khắc này Lâm Phàm đã chìm vào đến cái nơi sâu xa kia, đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết. Diệt Cùng Kỳ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Nhị Cầu nắm cổ áo của Diệt Cùng Kỳ, tức giận gầm thét. Hắn không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Tông chủ mà mấy tháng nay không gặp, mà lần thứ hai nhìn thấy chính là chỉ có thế này, có cái thi thể lạnh lẽo như băng của người. Vì trấn áp thượng cổ đại yêu, tông chủ đã cùng hắn đồng quy vô tận. Diệt Cùng Kỳ nắm chặt hai tay nói ra. Phốc một tiếng, Trương Nhị Cầu giờ khắc này nghe được, nhất thời phun một cụm máu tươi, phảng phất như là bị đánh một phen thật mạnh. Chuyện này sao có khả năng? Tông chủ đã chết, mà nếu như Lâm Phàm hiện tại có ý thức, tuyệt đối sẽ là như mơ mất. Lần này không nghĩ tới là đùa hơi lớn rồi. Chẳng lẽ chính mình trong lòng bọn họ thực sự là trọng yếu như vậy? Vô Danh Phong, Cung Tỷ Tỷ, cái quái thú kia đã bị tiêu diệt sao? Chỉ Kiều nằm trong lồng ngực của Cung Băng Giả, tùy cho cung băng dạ trải lên bím tóc. Bên trên gương mặt trẻ con non nớt đỏ bừng từng biểu hiện ra mặt vẻ trầm trọng. Vẻ mặt này xuất hiện ở trên thân một đứa nhỏ, ngược lại có thể để mọi người không biết là nên khóc hay cười. Số tuổi nho nhỏ làm sao lại có nhiều như vậy biểu cảm sầu muộn đấy. Phong Du Huynh, ngươi đang bận bịu cái gì đấy? Chị Kiều nhìn Phùng Bất Giác đi tới đi lui, cũng hiếu kỳ mà hỏi. Tiểu sư muội, ta đây đang chuẩn bị cơm nước đón gió cho Diệt sư đệ mà. Phùng Bất Giác cười nói. Cung Băng Dạ nhìn tất cả trước mắt, đúng là khẽ thở dài một tiếng, chỉ hy vọng hết thầy đều là bình an vô sự. Phùng Bất Giác cực kỳ kỳ thực ở trong lòng cũng không có bình thản như hiện biểu hiện, nội tâm cũng chỉ mang theo vẻ mong đợi mà thôi. Chị Kiều, ngày hôm nay muốn làm bím tóc thành cái gì? Cung Băng Dạ cười hỏi. Chị Kiều nghĩ một lát. Ta muốn bím tóc ưa nhìn nhất. Được rồi. Cung Băng Dạ cười cợt, lược xẹt qua tóc dài mịn màng của chị Kiều một cái. Hai tay tinh xảo, vì đó bệnh nên bím tóc đặc biệt. Nàng đến Thánh Tông cũng được thời gian rất lâu rồi, gia tộc cũng dần dần trở nên mạnh mẽ, mà nàng đối với nơi này chính là càng thêm yêu thích. Nơi này không có nhiều người lừa gạt ta như vậy, đồng thời còn tràn đầy ấm áp. Cung Băng Dạ nghĩ đến tiếp qua một chút thời gian, hay là có thể bỏ đi vị trí tộc trưởng gia tộc để người trong gia tộc đảm nhiệm. Bây giờ Cung Băng Dạ đã nghĩ rất rõ ràng, có phải chính là dòng chính không quan trọng rồi, chỉ cần có thể đem tinh thần gia tộc truyền thừa tiếp thì mọi thứ đều có thể. Cùng với người kia, Cung Băng Dạ cũng chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy. Càng tiếp xúc nhiều, càng đã cảm giác được sự chênh lệch căn bản, hồng câu không thể vượt qua được. Làm bạn ở bên người Chỉ Kiều cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Đại sư huynh, còn có Diệt sư đệ bọn họ trở về rồi. Lúc này Chỉ Kiều nằm trên ngực Cung Băng Dạ nhìn thấy người từ phương xa tới, trong mắt lập lè mừng rỡ. Cung Băng Dạ giờ khắc này cũng thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Diệt sư đệ, rốt cuộc bình an trở về. Phùng Bất Giác kích động lên trước. Khoảng thời gian này hắn vô cùng lo lắng, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy người bình an trở về, Phùng Bất Giác cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Bây giờ Diệt Cùng Ký đã là cao thủ đệ nhất vô danh phong, ngoại trừ tông chủ còn có một ít sự tình cũng vẫn luôn cùng với Diệt sư đệ chống đỡ. Điều này làm cho người làm sư huynh như Phùng Bất Giác cảm giác rất lúng túng. Bất quá đều là người một nhà, có những chuyện này cũng không có gì, chỉ cần bình an vậy là vui vẻ nhất rồi. Sư đệ, lần này sư huynh tự mình xuống bếp, cố ý chuẩn bị cho ngươi một bàn tiệc lớn phong phú đấy. Phùng Bất Giác tay cầm dao mổ lợn, cười rất hài lòng. Ồ, các ngươi đây là thế nào? Sao từng người đều tinh thần không tốt vậy? Sao vậy? Cung Băng Dạ ôm Chỉ Kiều cười nhợt nhạt khi nhìn thấy thần sắc Diệt Cùng Kỳ cùng bọn họ. Trong lòng Cung Băng Dạ có một loại dự cảm không tốt, phảng phất như là có chuyện gì lớn xảy ra. Cung tỷ tỷ, tay của ngươi sao lại run lên? Chỉ Kiều manh manh nhìn Cung Băng Dạ. À, không có gì. Cung Băng Dạ cười yếu ớt một tiếng, liên tục trải lên mái tóc cho Chỉ Kiều, bện thành bím tóc đẹp nhất. Trương Nhị Cầu sắc mặt tái nhợt nhìn Phùng Bất Giác, môi khẽ run, khàn khàn nói ra. Tông chủ, hắn chết. Đám người Phùng Bất Giác run lên, vẻ mặt tối sầm lại. Yến tông chủ chết rồi sao? Bọn hắn sinh sống trên vô danh phong, Yến tông chủ đối với bọn họ không tệ, cũng giúp đỡ bọn hắn rất nhiều. Thế nhưng bây giờ nghe Yến tông chủ chết đi thì đối với Phùng Bất Giác bọn họ cũng không phải là một sự tình khiến cho lòng người đau khổ. Không phải Yến tông chủ. Trương Nhị Cầu hí lên nói, sau đó không nhịn được quất lấy mũi, lau khóe mắt, nước mắt rơi như nước suối vậy, mãnh liệt tùy ý. Không phải Yến tông chủ. Vậy thì... Trong chớp mắt, vẻ mặt Phùng Bất Giác biến đổi, toàn thân run lên, dao mổ lợn trong tay nhất thời rơi trên mặt đất, đàng đàng vang lên. Sắc mặt Phùng Bất Giác trắng bệch, sau đó thân thể khom xuống, đem dao mổ lợn cầm lên. Thế nhưng hai tay run rẩy như kia, phảng phất đã mất, đã hiểu ra chuyện gì, thế nhưng vẫn mạnh mẽ chấn định như cũ. Đại sư huynh, ngươi đừng nói đùa có được không? Chuyện này làm sao có khả năng chứ? Tông chủ của chúng ta ở bên ngoài dạo chơi. Ngươi đừng có gạt ta. Tuy ta có đần độn, nhưng chuyện gì cũng dễ dàng coi là thật đấy. Đừng có nói nữa. Mau ăn cơm đi, ta chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon rồi. Phùng Bất Giác phảng phất như không tìm được mục tiêu vậy, ánh mắt một mực quét xung quanh, hai tay cầm lấy quần áo như là muốn tại đây nắm lấy hy vọng cuối cùng. Mau tới ăn cơm đi, người đang đùa giỡn cái gì vậy, mau xuống bếp đi. Phùng Bất Giác xoay người hướng về bếp bên đi đến, trong miệng một mực lẩm bẩm: tông chủ thật đã chết rồi. Trương Địa Cầu nhìn Phùng Bất Giác giống giận hét lên, phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay cào lên mặt đất: tông chủ hắn đã chết rồi, cùng thượng cổ đại yêu đồng quy vô tận. Sư đệ. Cung Băng Dạ một mực chải bím tóc cho Trì Kiều, toàn thân run lên, cây lược gỗ trong tay rơi trên mặt đất, ánh mắt cũng là ngốc trẻ. Chuyện này sao có khả năng? Trì Kiều nguyên bản cũng chỉ nở nụ cười, trong chớp mắt phảng phất như là rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, lập tức tránh khỏi cánh tay của Cung Băng Dạ, chạy đến trước mặt Trương Nhị Cầu. Cặp tay non nớt kia nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay của Trương Nhị Cầu: đại sư huynh, sư phụ đây. Trì Kiều tội nghiệp nhìn đại sư huynh, ánh mắt mong manh, nước mắt lưu chuyển. Phùng Bất Giác cắn răng xoay người lại, gắt gao nhìn Trương Nhị Cầu gầm thét lên: đại sư huynh, cái này là không thể nào. Tông chủ hắn là cường giả số một thánh tông, hắn ra ngoài dạo chơi, chơi mệt rồi hắn lại trở về. Ngươi đừng có gạt ta, không phải vậy ta sẽ tức đấy. Ngươi nói cho ta biết, ngươi là đang lừa ta có phải không? Là thật đấy. Thiên Vũ cúi đầu, đôi mắt liếc nhìn phía xa, phảng phất như là không thể nào tiếp thu được chuyện này. Thi thể của tông chủ hiện tại đang đặt trong điện kia. Không thể, ta không tin. Phùng Bất Giác giống giận, sau đó giống như là bị điên, hướng về phía bên ngọn núi đang chạy đi. Không tận mắt nhìn thấy hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cường giả số một thánh tông, tông chủ một mực dạy dỗ bọn họ, làm sao có khả năng dễ dàng chết đi như vậy chứ? Thánh Ma Tông còn không trở thành đệ nhất đại tông sao? Thánh Tông bên trong đại điện, một bộ quan tài thủy tinh lặng lặng đặt ở chỗ đó. Vô số đệ tử cúi đầu, đặc biệt là các đệ tử ngoại môn đã từng nhận được sự trợ giúp của Lâm Phàm, từng người khóe mắt đều đỏ chót. Sư thúc tuy rằng vẫn luôn theo lẽ thường, có lúc còn bắt nạt bọn họ, thế nhưng thường thường phần lớn là trợ giúp bọn họ. Giờ khắc này thi thể của Lâm sư thúc cứ như vậy mà nằm lạnh lẽo ở trong cái quan tài thủy tinh kia, tất cả đều giống như là không hiện thực. Tông chủ. Lúc này Phùng Bất Giác vọt vào, thời điểm nhìn thấy quan tài kia, thân hình của Phùng Bất Giác đột nhiên run lên, sau đó thả chậm bước chân, nội tâm phù phù nhảy lên. Không thể, tuyệt đối là không thể. Phùng Bất Giác chậm rãi đi lên trước, nhưng khi tới trước quan tài thủy tinh, lúc nhìn thấy bóng người bên trong quan tài, toàn thân phảng phất như là bị rút sạch khí lực, phù một tiếng quỳ gối trước quan tài thủy tinh, hai tay nắm chắc thành đá thủy tinh của quan tài. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Tông chủ, ngươi mau nói chuyện đi, mau nói cho ta biết, tất cả những thứ này đều là ngươi lừa gạt chúng ta có phải không? Phùng Bất Giác gào thét. Phùng sư đệ, Lâm sư thúc đi rồi. Một tay Tông Hận Thiên lên trước khoát lên vai của Phùng Bất Giác, an ủi nói: không thể, không thể, không thể, làm sao có khả năng? Cung Băng Giả, Chỉ Kiều đi tới. Chỉ Kiều nhìn bóng người nằm trên quan tài thủy tinh, cũng gào khóc giống lên: sư phụ, ta muốn sư phụ. Dạy Cùng Kỳ trong lòng không chịu nổi, một hơi cũng phảng phất như là không vận lên được. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cứ như là nội tâm có một cái đồ gì trọng yếu triệt để từ trong lòng mất đi không còn nữa. Đám người Yến Tông Chủ như một màn trước mắt này, trong lòng cũng thương tâm vô cùng. Sau đó cùng mấy vị thái thượng trưởng lão liếc nhìn nhau, rời khỏi nơi này, hướng về bảo khố đi lên. Sự tình đã đáp ứng Lâm Phàm, hắn vô luận như thế nào đều phải hoàn thành. Chắc nghỉ ở đây nha mọi người. Hôm nay muộn quá, hôm nay mình có việc bận nên mình đọc cái bộ tập này nó hơi muộn. Thì có thể là ngắn nhá. Anh em, chúc em ngủ ngon, cũng muộn rồi. Xin chào.